trong ngũ uẩn là giống hay khác nhau? Trong 12 nhân duyên, vô minh duyên hành, hành duyên thức, tức là gì? Do không hiểu được cái lý tứ đế, cho nên chúng ta làm những, chúng ta tạo nên những cái điều kiện dẫn chúng ta đi tái sanh ở đời sau kiếp khác. Thì cái điều kiện mà dẫn chúng ta, cái điều kiện đó, cái điều kiện mà dẫn tới tái sanh ấy, chính những cái tổng hợp, những cái tập hợp, những cái điều kiện như vậy đó, nó gọi là hành. Cái hành sankhara nó rất khó định nghĩa, vì nên hiểu nó là một cái tổng hợp, một cái mớ bồng bông, một cái mớ lắp ráp mà nó hợp lại đó, nó sẽ tạo nên một cái điều kiện cho một cái chuyện gì đó. Thì bản thân cái sự mà tập hợp đó gọi là hành. Thì trong 12 nhân duyên thì cái thằng hành có ý nghĩa như vậy, tức là do mình không biết tứ đế cho nên là mình làm các nghiệp thiện ác, và chính những cái nghiệp thiện ác đó nó là sự tổng hợp những cái điều kiện dẫn một chúng sanh đi tái sanh ở đời sau kiếp khác, cho nên là hành duyên thức, tức là cái thức tái sanh. Rồi còn hành ở trong thọ tưởng hành thức thì cái hành đó đó nó lại mang ý nghĩa là nghiệp, tức là cái khía cạnh thiện ác của mình nha. Đấy. Mà thực tế thì cái hành ấy, hai cái anh chàng này thì nó cũng gần giống nhau, tức là cái hành trong 12 nhân duyên ấy, quý vị hiểu nó là cái việc thiện ác cũng được. Bởi vì chính cái nghiệp đó, cái nghiệp thiện ác nó dẫn chúng sanh đi đầu thai, cho nên quý vị hiểu như vậy cũng được. Nên hành đó, nó có hai nghĩa. Một là bản thân cái sự tổng hợp, nó là hành. Cái nghĩa thứ hai, nó đồng nghĩa với nghiệp.